Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 833 Đài Sen trong Thế Giới. Cầu vé tháng, ma vực một hồi lôi kiếp lúc sau, tam giới đột nhiên trở nên yên lặng, phảng phất bão táp tiến đến trước yên lặng. Duy nhất bận rộn không ngừng chính là thiên đạo. Kiếp lôi bổ bên này phách bên kia. Phách xong nhân giới phách yêu giới. Liên quan có mấy cái lợi hại thiên vu tộc cũng đến bớt thời giờ phách một phách. Không có cái thở dốc thời điểm. Thế cho nên sau lại độ kiếp kiếp lôi càng ngày càng không thích hợp. Không phải thiếu chính là yếu đi. Sau lại vội vàng độ kiếp người cũng đều sôi nổi lấy thất bại chấm dứt. Nếu không chính là độ cái nửa vời, trước sau kém khẩu khí, Trụy Ma Uyên sắp mở ra tin tức. Tại đây áp lực sấm chớp mưa bão mùa chung, dần dần ở tam giới các nơi truyền lưu, vạn tái khó gặp gỡ cơ hội. Thượng cổ thời kỳ đại năng tu sĩ di vật, lệnh tam giới chúng sinh điên cuồng, phàm là có cơ hội. Đều bắt đầu âm thầm tích tụ lực lượng. Giang Nguyệt Bạch cũng là giống nhau. Đài sen tiểu thế giới chung. Cuối thu mát mẻ, mạn sơn lá phong như hòa. Trong rừng phong ngẫu nhiên dơ lên một con long chảo. Cào cào bối, lại nhỏ giọng buông, ẩn nấp ở rừng phong bên trong. Trọn vẹn một khối, hảo gia hòa. Hợp lại một mình ta đắc đạo. Các ngươi tất cả đều gà chó lên trời. Ta ở bên ngoài liều sống liều chết, cửu tử nhất sinh, các ngươi liền ở chỗ này cọ ta chỗ tốt. Đài sen tiểu thế giới chủ đảo trung ương lão cây đa hạ, giang con rối trầm chu thành thục mỹ diễm. Nguyệt Bạch cắm eo, váy đỏ phiêu phiêu, tóc đẹp phi dương, một đôi mắt đẹp trừng to, nhìn quét ở nàng trước mặt chạm thành một loạt yến hồng ngọc. Tiểu Lục tóc dài thủy quỷ, cát tường một nhà, lôi hống liệt khuyết, thận ma thứ đầu, chuồn chuồn tiểu yêu, sơn con khỉ, liền hắc giáp ong đàn ong hậu đều bị nàng hô lên tới. Thành thật đãi ở nàng trước mặt, chờ đợi, thẩm vấn, Giang Nguyệt Bạch một phát thanh. Đỉnh đầu chạy dài vạn dặm có thừa lão cây đa tán cây co chặt. Thanh phong phất động lá cây. Thực thần kỳ không có một mảnh rừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Toàn rừng ở nàng trước mặt một loạt hổ thẹn cúi đầu ra hỏa trên đầu, Hồng Diệp. Đừng tưởng rằng ngươi giấu ở rừng phong ta liền nhìn không tới ngươi. Mang theo ngươi hai cái béo nhãi con. Chạm nơi này, Giang Nguyệt Bạch giơ tay một lóng tay trước mặt. Phía sau rừng phong đong đưa. Hồng Diệp không tình nguyện mà dẫn dắt hai điều lớn lên không ít. Nhưng như cũ béo thảo long bay lên trời, thành thành thật thật mà dừng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Một lớn hai nhỏ, long đầu buông xuống, không dám hé răng, Yến Hồng Ngọc thấy không khí khẩn trương. Nhéo tay hắc hắc cười nói, chân quân, không phải, hiện tại là hóa thần chân tôn đại nhân, ngài xem ngài mất trí nhớ lâu như vậy, ta này không phải ấn ngài phân phó. Đem ta này tiểu thế giới xử lý đến khá tốt sao? Giang Nguyệt Bạch một đôi thành thục đôi mắt đẹp đảo qua tới. Môi đỏ gợi lên, cười, ta lại không phải muốn răn dạy các ngươi. Chột dạ cái gì? Yến Hồng Ngọc khóe miệng vừa kéo. Liền này tư thế, này khí thế, ai thấy không chột dạ? Trời biết nàng đứng ở chỗ này không đến 15 phút. Đã đem nàng này 50 năm làm sự tỉ mỉ hồi ức 3 lần. Xác định không có gì sai sót, mới dám mở miệng nói chuyện. Như vậy tưởng tượng, Yến Hồng Ngọc lại ủy khuất lên, nhéo khăn dính dính ướt nhuận khóe mắt, Giang Nguyệt Bạch tuy rằng bãi răn dạy tư thế. Nhưng thật đúng là không phải muốn răn dạy bọn họ. Tương phản, nàng muốn khen ngợi bọn họ, chẳng qua ở khen ngợi phía trước. Muốn nhìn một chút có hay không chột dạ làm chuyện xấu chính mình nhảy ra, rốt cuộc nàng từ bị Phương thị lão tổ một trường chụp chết đến giờ phút này. đã 42 năm. Trong khoảng thời gian này, đài sen tiểu thế giới từ Yến Hồng Ngọc toàn quyền trưởng quản. Nàng cũng không tin bọn người kia không có lười biếng, không sai. Độ kiếp ai xét đánh lúc sau, nàng liền hoàn toàn nhớ lại hết thảy, bao gồm quan tinh lâu chung kia 3 ngày đã phát sinh sự tình, chẳng qua. Hiện tại có thể hoàn toàn nhớ rõ những việc này chỉ có nàng con rối phân thân. Bên ngoài bản thể bị nàng chính mình hoàn nguyên thành lão bộ dáng. Mơ màng hồ đồ, phân không rõ chân thật cùng cảnh trong mơ. Tiếp tục tương kế tựu kế, Thẩm Minh Kính không hảo lừa. Lúc trước bọn họ quyết định hủy diệt ký ức, chính là sợ hắn nhìn ra sơ hở, cẩn thận ngẫm lại lần này độ kiếp từ đầu đến cuối. Giang Nguyệt Bạch tin tưởng vững chắc, Thẩm Minh Kính là nàng mệnh trung quý nhân, vẫn là muốn đi theo hắn. Cũng không phải bởi vì đài sen thượng có thiên ma cấm. Nàng sợ hãi mới không đi Nga, tương đương Giang Nguyệt Bạch mượn dùng ngũ vị sơn nhân ở nàng đài sen thượng lưu. Lại thần phù, độ kiếp thành công khôi phục ký ức lúc sau, liền nhanh chóng an bài hảo kế tiếp hết thảy. Sau đó phong bế đài sen, đêm này đạo tân thần niệm cùng bản thể cách trở mở ra, có thể làm được này hết thảy. Hoàn toàn là bởi vì nàng thành công hóa thần, có ngưng thần duyên cớ, nguyên thần giới trăng với hư thật chi gian, bước đầu thoát ly thân thể trói buộc, so với phân liệt thần niệm muốn cao cấp rất nhiều, cách dùng cũng nhiều mặt, liền tính bị đài sen cách trở ở hai cái thế giới. Nguyên thần thần niệm cũng có thể đơn độc vận tác, tựa như lúc trước ngũ vị sơn nhân, bản thể ở thượng giới, ngoài thân hóa thân tại địa linh giới giống nhau, chẳng qua bình thường dưới tình huống. Tu sĩ muốn tới luyện hư kỳ, đoạt thiên địa chi linh, mới có thể có được sáng tạo ngoài thân hóa thân năng lực, mà nàng giờ phút này là bởi vì con rối. Phân thân tấn chức vi hậu thiên linh bảo. Linh bảo trung linh tính làm con rối phân thân hoàn toàn có thể trở thành một cái đơn độc thân thể. Có điểm ngoài thân hóa thân kia ý tứ, nhưng là cùng Bạch Cửu U bất đồng. Đây là hoàn toàn thuộc về nàng, không có chút nào mặt khác đồ vật tham gia ngoài thân hóa thân. Nàng bản thể có thể tùy thời thu hồi phân liệt nguyên thần, con rối phân thân sẽ không ra đời tự chủ. Ý thức sẽ không sinh ra mặt khác ý niệm cùng tính cách, hết thảy đều là căn cứ vào nàng bản thể mà tồn tại. Đương nhiên, con rối phân thân nếu là bị hủy, nàng nguyên thần đồng dạng sẽ bị thương. Bản thể nếu vong, con rối phân thân cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Con rối phân thân thượng này đạo nguyên thần thần niệm, còn lại là nàng ở độ kiếp sau khi thành công nuốt một viên hồn anh quả phân ra tới. Hồn anh quả sớm đã ở Thiên Diễn Tông nội bắt đầu gieo trồng. Lúc trước Tạ Cảnh Sơn hỗ trợ từ Thanh Long giới mang về Thảo Long cùng hồn anh quả loại mầm khi, nàng liền ở đài sen tiểu thế giới chung cũng loại một chút, vẫn luôn là làm Hồng Diệp mang theo hai. Điều béo Thảo Long phụ trách giữ gìn, hồn anh quả không có Thảo Long cộng sinh, là tồn tại không được, nguyên anh kỳ khi. Không tính bản thể ý thức, nàng nhiều nhất chỉ có thể có 3 đạo phân thần. Nàng đem xem qua trục phong ký ức kia đạo phân thần cùng lục hành vân cấp giao diện kim quang phong. Ở bên nhau, cũng chỉ thừa lưỡng đạo phân thần cùng bản thể ý thức, hóa thần lúc sau. Có thể lại gia tăng 1 đạo phân thần, dung hợp nguyên thần lực lượng sau, để lại cho con rối phân thân. Bản thể vẫn là bảo trì nguyên dạng. Có bản thể ý thức cùng lưỡng đạo phân thần, một lòng tam dùng, Thẩm Minh Kính thích đọc tâm, kia liền hào hào cho nàng đọc. Còn có bản thể thức hải chung bị phá hư mộng sát bí thuật, cũng đã làm Lục Nam chi u mộng một lần nữa chữa trị. Để lại ám môn, bản thể muốn khôi phục ký ức, cũng chính là ngay lập tức chi gian sự tình. U mộng cùng Lục Nam chi dưỡng kia chỉ linh chuột, giờ phút này còn ở nàng đài sen tiểu thế giới chung. Kia chỉ linh chuột bị hoa mao chuột mang đi, đã lâu không gặp chuột nhi tử trở về, là đến hào hào đoàn tụ một phen, đến nỗi U Mộng sao phải về Lục Nam Chi bên người. Giang Nguyệt Bạch không cho, nó liền đem thứ đầu đánh vài đốn, này sẽ không biết đi đâu đi chơi. Phía trước Giang Nguyệt Bạch làm thận ma tiểu thú thời điểm, không phải đánh không lại U Mộng, là căn bản không nghĩ thật sự thương tổn nó, mới bị nó cào hoa mặt. Giờ phút này nàng ký ức khôi phục, U Mộng có nhãn lực thấy, không dám chọc Giang Nguyệt Bạch, cũng chỉ có thể khi dễ thứ đầu. Bất quá này một khi dễ, Giang Nguyệt Bạch phát hiện thứ đầu gần nhất chăm chỉ không ít. Người sau khổ luyện huy trào, chuẩn bị ngày nào đó cào trở về. Giang Nguyệt Bạch thu hồi chạy thiên suy nghĩ. Nàng lần này độ kiếp chỉ có một đảo hỗn độn thần lôi. Vận khí tốt, mất trí nhớ dưới tình huống không có kích phát tâm ma. Còn có toàn bộ ma vực lực lượng chống đỡ, cùng với 6 cái đại thừa thiên ma giúp nàng triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, quả thực là nàng hạnh phúc nhất một lần độ kiếp. Thật sự đến hào hào cảm tạ nàng kính yêu đáng yêu quý nhân, huynh trưởng. Trừ cái này ra, nàng còn mơ hồ nghe được không biết từ đâu ra tiếng đàn. Nhìn đến băng cung trung đại đạo thực văn, thế nàng chắn đệ nhị sóng. Dù vậy, hỗn độn thần lôi lực lượng cũng cường đến đáng sợ, nếu không phải Yến Hồng Ngọc cơ linh đem nàng đã sớm an bài tốt phượng hoàng lông đuôi ném ra tới, làm nàng bậc lửa lúc sau lấy niết bàn thần hỏa giữ được chính mình cùng A Nam. Nàng lại muốn chết một hồi, mà này hỗn độn thần lôi lực lượng, trừ bỏ làm nàng hoàn toàn lột xác vì bẩm sinh hỗn độn thánh thể dư uy, còn tiến vào đài sen tiểu thế giới chung, làm đài sen tiểu thế giới chung này đó xú đồ vật đều cọ một hồi hỗn độn thần lôi chỗ tốt. Hết chương.